Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, chương 2322, trên thảo nguyên thích khách. Lý Cơ thần sắc cứng lại, lên tiếng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Cùng chậm rãi nói, một phương diện ta tìm cách khai thác hành động, giết chết Tam Vương Tử. Để Kiếm Tông cùng người trong thảo nguyên trở mặt thành thù. Một phương diện khác chúng ta muốn hướng người trong thảo nguyên thử ép. Ngăn cản Kiếm Tông cùng người trong thảo nguyên kết minh. Như thế đến nay, người trong thảo nguyên khuất tại áp lực nói không chính xác sẽ thay đổi chủ ý. Không cùng Kiếm Tông kết minh. Lý Cơ trầm tư một chút. Nói, ngươi cảm thấy làm như vậy có thể có hiệu quả sao? Trần Cùng nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Lý Cơ trầm giọng nói, thật là ghê tởm, nếu không phải Thương Khung Điện ở trong đó lẫn vào. Chỉ sợ Trẫm Thiên Thịnh Đại Quân sớm đã là công phá Bách Việt nước phòng tuyến. Trẫm tỉ mỉ chế tạo khinh kỵ chỉ sợ không đến 3 ngày liền là có thể tới gần Bách Việt nước quốc đô. Triệt để hủy diệt Bách Việt nước không đáng kể. Chấm cũng không trở thành ở chỗ này phát sầu. Trần Cùng nói, ta mệnh lệnh Thanh Liên Tông tiến về Thảo Nguyên, hy vọng bọn họ có thể làm những gì. Lý Cơ gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Trần Cùng lại chưa lên tiếng. Lý Cơ suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, liên quan tới Thảo Nguyên hết thảy liền chiếu vào ngươi ý nghĩ đi làm đi. Nhớ kỹ nếu là Thiên Thịnh không chiếm được. Cũng muốn biện pháp chuyển biến trở thành cùng chúng ta cố ý sự tình. Trần Cùng nói, thần minh bạch, chân trời lộ ra một vòng bạch, xa xôi đông phương, một vòng mang theo ánh sáng choáng mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Giữa thiên địa hắc ám lập tức tựa như là giống như thủy triều thối lui. Nhàn nhạt nắng sớm bao phủ tại thảo nguyên phía trên. Thảo nguyên phía trên nồng vụ còn chưa tan đi đi. Tựa hồ là cảm thấy mặt trời nhiệt độ, mấy cái chó vàng càn rỡ sủa loạn, theo chó sủa âm thanh, cả tòa thảo nguyên tựa hồ là thức tỉnh bình thường. Trong lều người trong thảo nguyên còn đắm chìm trong chánh choáng cùng buồn ngủ bên trong. Cần cù bọn người hầu đã đứng dậy, hết thảy luật khói bếp không ngừng lên không, rất nhanh liền có nồng đậm mùi thơm truyền ra, bỗng nhiên trong lúc đó. Như sấm oanh minh chỉnh tề tiếng vó ngựa vang lên, đại địa đang run rẩy, kia tiếng chó sủa càng thêm lợi hại, Dã Tang Mộc cưỡi tại trên lưng ngựa, thần sắc trang nghiêm, ngay tại đêm qua, có mấy chục tên không có hảo ý thích khách lẫn vào trong thảo nguyên. Những này thích khách đến bây giờ còn chưa tạo thành phiền toái gì. Đó là bởi vì bọn hắn căn bản không kịp làm sự tình chính là bị trên thảo nguyên răng sói phát hiện. Hiện tại thảo nguyên kỵ binh đã bắt đầu hành động, chuẩn bị triệt để giải quyết phiền phức. Phía trước một mảng lớn hỗn loạn móng ngựa tiếng vang truyền đi. Dày đặc kỵ binh từ 4 phương 8 hướng truyền đến, đem một vị nam tử áo đen bao vây lại. Chạy trốn đã là vô vọng, nam tử áo đen phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể đằng không mà lên, trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn giết ra một đầu trùng vây. Tại hắn thân thể đằng không mà lên trong nháy mắt, một cây bá đạo mũi tên nổ bắn ra mà tới. Mũi tên trực tiếp là đinh nhập cái hông của hắn, to lớn lực đạo là đến thân thể của hắn hướng xuống rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, sắc bén trường thương tranh nhau chen lấn ám sát mà ra. Nam tử áo đen lập tức bị đâm thành một cái gai vì mấy ngoài trăm thước, Vu Huyên thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua bên người Lâu Vĩnh, vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới vừa tiến vào trong thảo nguyên chính là sẽ gặp phải đãi ngộ như thế. Lâu Vĩnh, thần sắc 10 phần bình tĩnh, lấy ra một thanh tiểu đao, nghiêm túc gọt lấy móng tay, chậm rãi nói, không sao. Chết sớm chết muộn đều là giống nhau. Vu Huyên cười cười, cắn môi một cái, một nháy mắt bên môi mấy sợi tơ máu. Nhìn qua rất là làm cho người thương tiếc. bây giờ đã là đánh cỏ động rắn. Cùng nhau đến đây người cũng là tứ tán đào tẩu. Người trong thảo nguyên kỵ binh gắt gao cắn bọn hắn, tạo thành vòng vây to lớn. Nhưng là bây giờ còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Nếu là Vu Huyên bây giờ muốn thoát thân mà ra, chỉ có thể thừa dịp hiện tại thời khắc này đi. Thế nhưng là Vu Huyên không thể dạng này liền đi. Nếu là nàng rời đi như thế, cho dù là trốn được một cái mạng, chỉ sợ cũng phải lọt vào ám vệ phủ truy sát. Đến lúc đó chỉ sợ phiền phức lớn hơn. Đang lúc Vu Huyên suy nghĩ ở giữa, bốn phương tám hướng đều là phương xa truyền đến tiếng vó ngựa. Tựa hồ thảo nguyên kỵ binh đã đem mảnh này thảo nguyên bao vây. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm phức tạp. Lâu Vĩnh thu hồi tiểu đao, tay trái mở rộng, cẩn thận nhìn một chút mình tu bổ tốt móng tay. Tựa hồ mười phần hài lòng. Hiện tại chúng ta còn có cơ hội. Yếu nếu là thật sự đến không đường có thể trốn thời điểm, ta cũng sẽ liều chết để ngươi còn sống rời đi. Lâu Vĩnh nhẹ nói. Vu Huyên không có xuất sinh, lỗ tai khẽ động, Lâu Vĩnh lên tiếng nói, đi, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lâu Vĩnh thân thể chính là nghiêng nghiêng hướng về sau lưng bãi cỏ ngoài ô phiêu tới. Phiêu nhẹ nhõm vui mừng, tựa như là hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, Vu Huyên lập tức cũng không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi, rất nhanh. Hai người thân thể hóa thành trong nắng sớm thân ảnh mơ hồ. Dần dần từng bước đi đến, dần dần thu nhỏ, biến mất vô tung vô ảnh. Dã Tang Mộc lông mày giơ lên, tại Vu Huyên cùng Lâu Vĩnh hai người trốn xa thời điểm, hắn chính là đã nhận ra hai người kia không giống bình thường. Dưới hông chiến mã đột nhiên mà động. Quay đầu ngựa lại bôn tập hướng Vu Huyên cùng Lâu Nguyên chỗ ẩn thân. Tiếng vó ngựa như sấm. Trên thảo nguyên trải rộng ra vòng vây từ từ khép lại. Cho dù là Lâu Vĩnh cùng Vu Huyên thân pháp cho dù tốt, chỉ sợ cũng là không có không gian để bọn hắn phát huy. Tiếng vó ngựa dồn dập từ Vu Huyên bên người lướt qua. Mang theo phong thanh, mang theo cỏ cạn bã. Mang theo khí thế một đi không trở lại, Vu Huyên thân thể đột nhiên mà động, trong tay lợi kiếm đột nhiên mà động, hàn quang thoáng hiện, một kỵ binh lập tức rơi xuống dưới ngựa, Vu Huyên thân thể ổn thỏa tại trên chiến mã, muốn chết, Dã Tang Mộc phun ra hai chữ, dưới hông chiến mã hí dài một tiếng, tự kỳ tốc độ nhanh bên trong ngừng lại, Dã Tang Mộc mượn quán tính quay người mà lên. Ba một tiếng rơi vào Vu Huyên bên cạnh, hai chân ổn định như núi, hiển lộ tuyệt diệu đến cực điểm kỹ thuật, không có chút nào do dự, Dã Tang Mộc trực tiếp là ngang ngược một quyền ném ra. Bá đạo quyền đầu đeo cuồng bạo lực đạo, lấy lôi đình rót vào tai chi thế ném ra, Vu Huyên thần sắc biến đổi, thân thể hướng phía một bên đi vòng quanh. Tựa như là diều đứt dây đồng dạng, Dã Tang Mộc hai chân đạp đất, thảm cỏ bị nhấc lên, cương mãnh nắm đấm như bóng với hình lấy Vu Huyên, hai tay giao nhau trước người, Vu Huyên vững vàng đón đỡ lấy một quyền này, to lớn lực phản chấn khiến cho thân thể của nàng hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục mấy bước bước ra, Dã Tang Mộc thân thể cao cao vọt lên. Một cái ngang ngược đầu gối đánh tới hướng Vu Huyên. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hàn quang từ một bên thoáng hiện, trực tiếp ám sát hướng Dã Tang Mộc bên hông. Một cái diều hâu xoay người, Dã Tang Mộc né nhanh qua một kích chí mạng. Lâu Nguyên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, thật là không biết sống chết, lại dám đến thảo nguyên sinh sự. Dã Tang Mộc lạnh giọng nói. Tại ba người giao phong ngắn ngủi bên trong, một đội trăm người kỵ binh đã là đối bọn hắn hoàn thành vây quanh. Lâu Vĩnh trong thần sắc lộ ra nghiền ngẫm, nhẹ nói, cái này thảo nguyên cũng không phải cái gì Diêm Vương Điện. Có gì không thể tới? Dã Tang Mộc âm thanh lạnh lùng nói, tới tự nhiên là muốn trả giá đắt. Lâu Vĩnh vuốt vuốt trong tay lưỡi dao, trầm giọng nói, vậy phải xem xét ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Dã Tang Mộc sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, không nguyện ý sẽ cùng Lâu Nguyên tốn nhiều miệng lưỡi, nói: "Giết." Lý Kỳ Phong đi ra lều chiên, hưởng thụ lấy sáng sớm gió nhẹ, trong thần sắc mười phần hài lòng. Rất nhanh, xốc xếch tiếng vó ngựa hấp dẫn chú ý của hắn, nhíu mày lại, trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Để người ngủ một giấc đều là mười phần không nỡ. Độc Cô Thần Thụy nhãn mông lung mà hỏi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói: "Ta cũng không rõ ràng. Nghe nói là trên thảo nguyên tới thích khách, Dã Tang Mộc đại nhân chính tại đuổi giết bọn hắn. Một vị sáng sớm ngay tại tẩy mã người hầu lên." Tiếng nói thích khách, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động. Không biết vì sao, giờ phút này trong đầu của hắn nổi lên một người Vu Huyên. "Ta muốn đi xem một cái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Độc Cô Thần cũng là không buồn ngủ, nói: "Ta giúp ngươi đi, chờ tẩy một thanh mặt." Lý Kỳ Phong không có nói nhiều, từ mã cột bên trong dẫn ra một con tuấn mã. Người hầu thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói: "Đại nhân, con ngựa kia thế nhưng là ngựa hoang, còn chưa thuần phục, người cưỡi chỉ sợ muốn xảy ra chuyện a." "Không sao." Lý Kỳ Phong phun ra hai cái chữ. Dưới hông tuấn mã chính là giống như mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài. Độc Cô Thần mới từ trong lều đi ra, nhìn thấy khoái mã rời đi Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói: "Tình huống như thế nào? Cư nhiên như thế sốt ruột." Mười mấy cây trường thương đồng thời đâm giết hướng Vu Huyên. Vu Huyên thân thể lập tức đằng không mà lên, còn chưa chờ đến nàng chậm một hơi, ba cây mũi tên chính là thẳng đến chỗ yếu hại của nàng chỗ. Vu Huyên thần sắc biến đổi, một kiếm quét ngang mà ra, trực tiếp đem ba cây mũi tên hóa thành bột mịn. Dã Tang Mộc thân thể phóng lên tận trời, một tay cầm súng, lực sâu thiên quân, trực tiếp là đâm vào Vu Huyên phần bụng. Vu Huyên phát ra hét dài một tiếng, trong một chớp mắt, gió lốc sinh ra, sau lưng của nàng sinh ra một đôi cánh khổng lồ, thiên phượng dương cánh, cánh huy động, dự Vu Huyên trống rỗng mượn lực, lần nữa phóng lên tận trời, hoảng hốt tránh thoát bá đạo trường thương. Vu Huyên thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Đang lúc này, một thân ảnh cản lại nàng tất đi con đường. Hách Liên Bột Bột tới, bước ra một bước, Hách Liên Bột Bột trực tiếp là song quyền tề xuất, thế như bôn lôi, thẳng đến Vu Huyên chính diện. Một tiếng thanh thúy gáy gọi chi tiếng vang lên, Vu Huyên hai cánh huy động, tựa như là hai thanh sắc bén cự đao chém tới Hách Liên Bột Bột. Hách Liên Bột Bột thần sắc bây giờ, trên nắm tay hùng hậu nội lực đang lưu động, trực tiếp là cứng đối cứng. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa truyền ra liên tục tiếng oanh minh, to lớn phong bão nhấc lên. Vu Huyên cùng Hách Liên Bột Bột đồng thời kéo dài khoảng cách. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Hách Liên Bột Bột ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên, chậm rãi nói: "Ngươi là ai?" Vu Huyên nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi ta thân phận sao?" Hách Liên Bột Bột nói: "Đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi." Vu Huyên thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, hai tay khẽ động, Hách Liên Bột Bột sau lưng một đạo uyển giống như núi cao cự ảnh lập tức xuất hiện. Là một đầu cự long, cự long sinh động như thật, khí thế bàng bạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.